Chương 409, xác định. Kỳ nờ bệ ẹ như mày, nói rằng, chỉ cần có thể có biện pháp để cho chúng ta xác định Tam Nhẫn là ở Huyền Hoa Lánh Đời Thôn nói, ta liền tin tưởng ngươi theo như lời nói. Tổ bì nheo lại con mắt, bây giờ ở Huyền Hoa Lánh Đời Thôn trước, nhưng là tụ tập mấy vạn nì ra đại quân, ở như vậy tình huống bên dưới, tổ bì cũng không muốn biện pháp cơ hội lần này. Yes, ngươi phải đi Huyền Hoa Lánh Đời trong thôn một chuyến. Tổ bì nói rằng, Zed có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói rằng, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Kỳ nờ bệ ẹ nói rằng, một ngày xác định Tam Nhẫn đang ở Huyền Hoa Lánh Đời trong thôn, chúng ta liền dám tập kích Huyền Hoa Lánh Đời thôn, chí ít các ngươi hiểu mục đích có thể đạt được. Nhất thời, theo kỳ nờ bệ ẹ lời nói, Zed bắt đầu chui xuống dưới đất mặt. Không có cách nào, ta liền đến Huyền Hoa Lánh Đời trong thôn xác định một phen. Zed ly khai. Trong phòng còn lại kỳ nơ bệ ẹ cùng hiểu thành viên khác, bọn họ chờ đấy tuyệt trở về. Huyền Hoa Lánh Đời trong thôn, chịu đến kỳ nơ bệ ẹ đại quân áp cảnh sau đó, toàn thôn tiến nhập phòng bị cha nở dê tha y nhất là dù gì rổ đám người, thay phiên thủ vệ làng lối vào, không cho kỳ nơ bệ ẹ nhân tiến nhập. Kỳ nơ bệ ẹ nhân muốn tiến vào đến trong thôn, nhất định phải đi qua trước mặt của chúng ta. Dù gì rổ gắt gao nhìn kỹ trước mắt, tuyệt thân ảnh bắt đầu tiến vào trong thôn. Đối mặt kỳ nơ bệ ẹ yêu cầu, Z nhất định phải nhanh tìm được cô nổ hạ Tam Nhẫn. Cô nổ hạ Tam Nhẫn. Z bắt đầu ở Huyền Hoa Lánh Đời trong thôn di động. Trong đêm tối, người của toàn thôn hầu như đều ngủ lấy. Vào lúc này, mặc dù là Z cũng có vẻ cực kỳ cẩn thận. Z. Tô Bỉ cười rộ lên nói rằng, lần này nhưng là phải khó khăn ngươi, bất quá tin tưởng miễn là ủ trí hạ sẽ tạ không ở làng. Như vậy dù ai cũng không cách nào khó khăn ở. Không phải sao trong phòng, hiểu thành viên bắt đầu tiến lên, nói rằng, thực sự là phiền phức, Uchiha sẽ tạ nếu không phải ở trong thôn, bằng vào chúng ta hiểu thực lực, vẫn không thể đem bọn họ giải quyết rồi chứ ngươi biết cái gì, chúng ta không riêng gì muốn tiêu diệt hết Huyền Hoa Lánh Đời thôn, càng là muốn bắt hàng vị thú. Cả cụ rủ nói rằng, ở cả cụ rủ xem ra, kỳ thực tố bị kế hoạch tốt, chỉ là kỳ nớ bệ ẹ tâm lý không phải là không biết, còn có bây giờ sàm ngu lời nói. Ảnh hưởng cực lớn đến kỳ nớ bệ ẹ quyết định, điều này làm cho tổ bị kế hoạch xuất hiện biến hóa. Miễn là Huyền Hoa Lánh Đời thôn không có ủ chỉ hạ sải tạ, như vậy những người còn lại sẽ không thể có thể có cái gì làm. Tổ bị cười rộ lên. Ở tổ bị trước mắt đều là hiểu tinh anh thành viên, bất kể là sức chiến đấu, vẫn là tâm tư đều tại người bình thường bên trên. Các ngươi chỉ cần kiên nhẫn đợi. Tổ bị nói rằng, hiểu thành viên bắt đầu đợi. Kỳ nơ bệ ẹ kỳ thực cũng rất gấp, đại quân chậm chạp không chịu đi tới, vào lúc này, ai cũng không xa đơn giản ở xâm lấn Huyền Hoa Lánh Đời thôn. Kỳ nơ bệ ẹ, ngươi ở đây kéo dài lên sao vượt mục nhanh chóng đi tới kỳ nơ bệ ẹ trước mặt. Kỳ nơ bệ ẹ không phải khách khí nói rằng, bất kể như thế nào, chúng ta muốn xác định sẵn mù ban ngày nói có phải thật vậy hay không. Nhất thời, vượt mục bắt đầu không nhịn được. Mặc kệ thật hay giả, chỉ cần chúng ta liên hệ hiểu. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy có thể phá hủy Huyền Hoa Lánh Đời thôn sao vượt mục không phải khách khí nói. Kỳ nờ bệ ẹ lắc đầu nói rằng, coi như là như vậy, cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị hiểu thôn phệ, không phải sao vượt mục khiếp sợ, kỳ thực mỗi người tin tưởng, hiểu cũng không có đơn thuần phải giúp kỳ nờ bệ ẹ đám người tập kích Huyền Hoa Lánh Đời thôn. Huyền Hoa Lánh Đời trong thôn, tuy là trở thành hiểu cái đinh trong mắt, thế nhưng ủ trì hạ sẽ tạ đã bị hiểu giết chết. Hiểu lúc này toàn lực đến giúp đỡ kỳ nở bệ ẹ, nhưng là có mục đích. Kỳ nở bệ ẹ. Vượt mục nheo lại con mắt nói rằng, hiểu đến cùng còn có mục đích gì ta chỉ biết bọn họ ngoại trừ muốn phá hủy Huyền Hoa Lánh Đời thôn ở ngoài, hỏi lại không ra, bất quá ngươi chỉ cần kiên trì đám người, tin tưởng không lâu sau dẹt trở về sẽ có tin tức. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, quan vu hiểu đối với vĩ thu sự tình, kỳ nở bệ ẹ cũng không có mở cửa. Dù sao nếu như vượt mục biết được, như vậy sẽ gặp đề phòng đứng lên. Kỳ nơ bệ ẹ là gì nụ gì kỳ, ở như vậy tình huống bên dưới, hắn có thể không phải là sẽ không dễ dàng để hiểu được xính. Nói cách khác một ngày vượt mục biết, như vậy hiểu không bắt được phụ lời nói, nhất định đem đầu mâu nhắm ngay kỳ nơ bệ ẹ bản thân. Theo kỳ nơ bệ ẹ lời nói, lúc này vượt mục bắt đầu đứng tại chỗ. Cả đêm thời gian sao nếu như qua sáng mai còn không có tin tức lời nói, chúng ta lang ẩn thôn đem rút khỏi lần này chiến tranh. Vượt mục không nhịn được nói. Kỳ nở bệ ẹ nhìn vượt mục ly khai, cười rộ lên. Người này thật đúng là có chút do chiều Na Ho theo chiều N.E.I, chứng kiến chúng ta không thể thành sự liền chuẩn bị chạy ra. Đã gì không phải khách khí nói. Kỳ nở bệ ẹ nheo lại con mắt nói rằng, quên đi, chúng ta làng mây cũng không có trông cậy vào còn lại thế lực. Ở trong đám người này, ngoại trừ kỳ nở bệ ẹ là mù giả tử ở ngoài, người còn lại đều là rất nhỏ thế lực, bọn họ là không có khả năng giống như kỳ nở bệ ẹ giống nhau, sở hữu rất lớn quyết đoán. Đà gì, chuẩn bị để cho chúng ta người đi nghỉ ngơi cho khỏe một phen, sáng mai có thể thực biết có một trận đại chiến. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, làng mây chiến sĩ đã sớm chuẩn bị xong, tuy thời chuẩn bị tiến công huyền hoa lánh đời thôn. Tam nhận đến cùng sẽ ở nơi nào Bạch Dẹt hỏi tới. Tiến nhập huyền hoa lánh đời thôn sau đó, Dẹt bắt đầu lộ ra cực kỳ nóng nảy thần tình. Huyền hoa lánh đời trong thôn im ắng, Dẹt bắt đầu du tẩu ở trong thôn. Huyền hoa lánh đời người của thôn đem toàn bộ nhân lực đều thủ vệ ở làng lối vào, bọn họ nhất định sẽ không nhận thấy được sự xuất hiện của chúng ta. A Dẹt cười rộ lên. Trong phòng, Tam Nhẫn ngồi chung một chỗ, lộ ra lo âu thần tình. Tuna, ngươi lần này tùy tiện đến đây, tham dự vào huyền hoa lánh đời thôn cùng làng mây chiến tranh, làm không cẩn thận sẽ để cho thôn chúng ta cùng làng mây quan hệ lại độ khẩn trương. Dì dì ra nói rằng, Tuna không phải khách khí nói rằng, bớt nói nhảm, không thấy được cụ chỉ hạ sẽ tạ ly khai tổ bị không gian, ta sẽ không làm huệ. Đối mặt Tuna lời nói, lúc này dì dì dạ có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Tu nạ, dì dì dạ nói có đạo lý, nếu như chúng ta hiện tại ly khai lời nói, đến lúc đó có thể pho nở dê ngư a một hồi phiền toái rất lớn. Họ rổ xì mà dựa ở trên tường. Mặc dù là họ rổ xì mà cũng không muốn tham dự đến cùng hiểu trong quyết đấu, nhất định đám người kia cũng đều là tên lợi hại. Tu nạ không phải khách khí nói rằng, phiền phức ta sủ nạ chưa bao giờ sợ phiền phức. Dì dì dạ túi đầu hốc cây huyền, chúng ta cũng giao sai bằng hữu, ta tại sao có thể có ngươi người bạn này. Họ rồ xì mà nhìn thấy dì dì dạ bất động su nạ, vỗ bả vai an ủi, ngươi cam chịu số phận đi. Dì dì dạ lộ ra một bộ khóc tang gương mặt, đối mặt hắn không cách nào khuyến di chuyển su nạ chuyện thật, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tại chỗ. Su nạ. Dì dì dạ thở dài nói rằng, mặc kệ ngươi ở cái gì địa phương, ta nhất định sẽ thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Tu nạ quay đầu chuẩn bị ly khai, chỉ cảm thấy chịu đến gian nhà trước có hai mắt quăng ở tiêm vào lên trước mắt ba người bọn họ. Cô nộ hạ Tam Nhẫn sao Dẹt cười rộ lên. Tu nạ giống giận, nhanh chóng một tay hướng phía trên mái hiên đập tới. Người nào xú nạ tập kích, phong ốc sụp đổ, huyền hoa lánh đời trong thôn một hồi tiếng vang to lớn xuất hiện. Quay một tiếng, huyền hoa làng vào nửa đêm truyền ra tiếng vang cực lớn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.